Chương 474, Lao Đạo Sĩ. Hồng Tảo chân chiều dài thất tấc, mà bậc thang rộng nhất ở vẫn chưa tới ngũ tấc, Hồng Tảo chỉ có thể cùng nam nhân đồng dạng nghiêng chân đạp. Thiên bậc thang còn đặc biệt cao, nhất giai độ đến chi thủy thành tạ ra đại trạch hoa viên hòn giả sơn bậc thang 34, được cao nhất chân cất bước. Cũng bởi vì 18 bàn bậc thang vừa hẹp vừa cao, ven đường tất cả bị Hồng Tảo siêu việt phú quý phụ nhân liền xem đến Hồng Tảo dạng cùng nam nhân chân to. Thiện nhân cơ hồ mọi người đồng thời tâm sinh khinh bỉ. Tạ thượng Mạc Phong Tư cùng với thân bị nô buộc khiêm tốn giáo dưỡng không tỏ rõ hắn phú quý xuất thân, mà đầu năm nay phàm là có điểm nền tảng phú quý người ta chủ mẫu không chỗ nào không phải là chân nhỏ. Giống Hồng Tảo như vậy chân to nữ nhân xuất thân không phải nghèo nhẹ chính là thấp hèn, mà tạ thượng thân ôm nơi tay trong tay che chở càng là ngồi vững Hồng Tảo lấy sắc hầu người. Một cái cơ thiếp mà thôi, các nữ nhân nhẹ nhàng bâng cơ nói cho nam nhân. Nôn ngoài ý một cái ngoạn ý có thể cùng cưới hỏi đàng hoàng các nàng so đi được thuận không mau hơn là này thô bị bản tính. Nam nhân nghe vậy quả không nói thêm nữa. Dù sao có thể không sợ vất vả cùng nguyên phối đến Thái Sơn thỉnh cầu chi nam nhân đều so sánh chính thống, không về phần sủng thiếp diệt thê. Bỏ 18 bàn, không ai có thể nói không mệt trên mặt mang mồ hôi cùng nặng nhọc tiếng hít thở căn bản dỗ dành không được người. Trước tạ thượng còn có thể nói, nhưng vừa lên cuối cùng nhất đoạn chặt 18 bàn liền triệt để mất tiếng. Bất quá tạ thượng vẫn luôn lôi kéo Hồng Tảo tay lại là cầm thật chặt. Hồng Tảo biết leo núi nhất hoa khí lực địa phương liền ở bảo trì thân thể cân bằng. Hai người buông tay ra từng người bỏ nhất định so tay cầm tay bất sức. Nhưng Hồng Tảo nhìn xem tạ thượng trên mu bàn tay hiếm thấy gân xanh lại cái gì cũng chưa nói, chỉ cố gắng trèo lên trên. Hồng Tảo kiếp trước bỏ qua Tam Sơn Ngũ Nhạc, thậm chí còn không chỉ một hồi, nhưng là lần đầu cùng người tay cầm tay leo núi. Hồng Tảo cho rằng như thế đăng đỉnh tuy nói vất vả, nhưng là rất có ý nghĩa. Người một đời sống được không phải chính là cá thể nghiệm chân đạp thượng nam thiên môn thời điểm, tạ thượng hung hăng thở phào nhẹ nhõm, hắn có thể xem như đem hắn tức phụ cho kéo lên. Giờ gì tạ thượng hỏi tiểu tư? Trấn Lý trả lời, tị chính canh ba còn có thời gian, tạ thượng quay đầu nói cho Hồng Tảo nói, chúng ta nghỉ một khắc, ngọ chính trước chúng ta nhất định có thể đến Bích Hà cung. Hồng Tảo đã thở phải nói không ra lời, chỉ khoát tay tỏ vẻ tán thành. Đợi đến Bích Hà cung thì Trương Ất đã tại ngoài cửa cung hầu nửa canh giờ, trong cung chủ trì người tiếp khách cũng nhận đi ra, trong đó thậm chí còn có Chi Thủy Thành Lao Đạo Sĩ. Lao Đạo Sĩ đến Bích Hà cung, Hồng Tảo kinh ngạc. Tạ thượng cười, bằng không ngươi nghĩ rằng ta vì sao mang rượu tới? Hồng Tảo kỳ quái, chẳng lẽ chỉ Lao Đạo Sĩ uống rượu? Tạ thượng thâm trầm nói, uống rượu không ít, nhưng có thể móc đến cha ta chân quý đạo sĩ chỉ hắn một cái. Cho nên, Hồng Tảo cười khổ. Chúng ta ăn tận vất vả chạy cái này Thái Sơn trên đỉnh đi cầu tử kỳ thật cuối cùng thỉnh cầu vẫn là Lao Đạo Sĩ, cái này thao tác có điểm tú. Cũng không hoàn toàn là. Tạ thượng nghiêm mặt nói, Bích Hà cung hương khói vẫn là rất linh nghiệm. Lao Đạo Sĩ ở chỗ này nguyên là niềm vui ngoài ý muốn. Được rồi, Hồng Tảo chịu phục, quan trọng là leo núi. Cầu tử cái gì nguyên đều là lấy cớ. Thượng ca nhi, Lao Đạo Sĩ nhìn thấy tạ thượng lập cười thành một đoá hoa. Phụ thân ngươi lần trước nhận lời rượu của ta mang hộ tới sao? Lao Đạo gia tạ thượng không người thi lễ. Lao Đạo Sĩ cùng hắn thái gia ra ngang hàng luận giao, mà lại cùng phụ thân hắn lui tới chắc chẽ, tạ thượng đối với hắn nhất quán cầm vãn bối lễ. Hồng Tảo theo hành lễ. Lao Đạo Sĩ nhìn đến Hồng Tảo, phương ho khan một tiếng nghiêm mặt nói, đại mãi mãi hướng này có được không? Quay đầu ta cho ngươi hỏa cái sinh tử phủ. Ngươi cùng thượng ca nhi hỏa táng uống. Bao ngươi năm sau sinh cái mập mạp tiểu tử. Đây là tạ tử an đưa rượu khi cho đề ra yêu cầu. Lão đạo sĩ tuy nhất quán không thấy vỏ rượu không vẽ phủ, nhưng xét thấy tạ tử an danh dự tốt, mà Hồng Tảo mệnh nên quý tử, mới vừa hào phóng một hồi. Uống nước đùa a, Hồng Tảo không nghĩ đến lấy cớ mê tín du lịch còn có như thế cái di chứng. Trong lúc nhất thời có chút không biết nói gì, nàng thật sự không có cách nào khác làm ra vui mừng khôn xiết dáng vẻ. Đa tạ Lao Đạo gia cùng phụ thân hắn tạ tử an đồng dạng mê tín Lao Đạo Sĩ nước đùa tạ thượng cao hứng nói tạ, sau đó lại nói, Lao Đạo gia, vãn bối lúc này đến, thái gia gia, gia gia còn dặn dò vãn bối tiện thể nhắn hỏi ngài rất tốt tốt, tốt, vậy ngươi thái gia gia, gia gia cho ta mang hộ rượu đâu không biện pháp, Lao Đạo Sĩ đối vấn an lý giải chính là rượu. Đương nhiên mắt thấy tạ thượng nên được dứt khoát, Lao Đạo Sĩ càng cảm giác vui vẻ, vuốt cánh tay sắn tay hào nói, ở đâu nhi, nhanh đưa cho ta xem một chút. Trương Ất nhanh chóng chỉ hai cái chọn sơn công gánh chịu rượu đi. Vô Lượng Thiên Tôn thẳng chờ lão đạo sĩ nói xong lời nói. Bích Hà cùng Tiên Phong đạo cốt chủ chỉ phương tiến lên cho Tạ Thượng, Hồng Tảo đánh một cái hỏi: "Tạ Thiên Nam, Tạ Thái Thái, bần đạo lễ độ." Tạ Thượng chắp tay đáp lễ: "Đạo pháp từ bi." Hồng Tảo theo vén áo thi lễ. Đây mới là chào chính xác phương thức. Giống lao đạo sĩ như vậy gặp mặt liền muốn rượu đưa phủ diễn xuất căn bản không hợp cấp bậc lễ nghĩa. Biết Tạ Thượng vì cầu tử mà đến, chủ trì không nói nhảm lĩnh Tạ Thượng, Hồng Tảo đi chính điện tuần Bích Hà Nguyên Quân, sau đó lại đi tây điện thờ phụ đưa tử nương nương ở đến. Y dìa lễ thượng ba nén nhang, dập đầu lễ ba cái sau, chủ trì hỏi Hồng Tảo nói: "Tạ Thái Thái, cái này bản thờ thượng nam kim hoa hải tử, nữ kim hoa hải tử, ngài xem chung nào?" Một cái Hồng Tảo nhìn xem Tạ Thượng, nhìn Tạ Thượng hướng chính mình gật đầu, phương do dự nhìn về phía bàn thờ. Lục thước dài bàn thờ thượng đặt hơn trăm tượng đất hoa nhi, đứa con trai nữ hoa đều có, mỗi người dáng điệu thơ ngây khả cúc, tạo hình khác nhau. Có đọc sách, viết chữ, gậy bàn tính, đá bóng, mò cá, hái hoa, mấy có thể nói là cái gì cần có đều có. Nếu không phải là trước bản cung người cao đưa tử nương nương tượng đồng, Hồng Tảo thật nghĩ đến là vào kiếp trước du lịch cảnh điểm tượng đất cửa hàng. Tất cả đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao. Kiếp này người đọc sách địa vị cao. Hồng Tảo suy nghĩ đến đến, như thế nào nói cũng phải chọn cái tốt khẩu thải hoa nhi, không phải chỉ cái này đọc sách hoa nhi cùng viết chữ hoa nhi, nàng muốn chọn nào một cái đâu đang lựa chọn khó khăn. Về phòng giấu rượu lao đạo sĩ lại đột nhiên đi nhanh chạy tới cao giọng ngăn cản nói: "Đừng chọn, ta nói táo tỷ nhi ngươi trước đừng chọn." Nhưng xem lao đạo sĩ chạy tới tốc độ, ai dám tin tưởng đây là cái 80 đến tuổi lão nhân. Thấy thế không nói Hồng Tảo, Tạ Thượng sợ ngây người, chính là thần tiên. Bình thường chủ trì đều kìm lòng không đặng rút khỏe miệng. Hắn sư thúc cử chỉ tuy nói có chút phát triển, nhưng còn không về phần ngăn đón hắn nghề nghiệp. Lão đạo sĩ chạy tới nhìn đến Hồng Tảo hai tay chống chân phương thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền đúng lý hợp tình oán hận nói: "Vô thượng đạo tôn vân một chuyện không nhọc hai chủ. Thượng ca nhi, phụ thân ngươi nếu đem ngươi sinh nhi tử sự tình nhờ vả ta, ngươi không phải hưng lại tìm người khác. Không thì ngươi sinh nhi tử, này nhi tử tính ai công lao?" Hồng Tảo nàng như sinh hài tử. Hồng Tảo lòng nói, tất nhiên là Tạ Thượng lao đạo sĩ nói chuyện có thể đừng chỉ nói một nửa. Hồng Tảo vô lực thổ tạo. Tạ Thượng cũng rất mộng dữ. Dù sao cho tới nay nhà hắn ỷ có tiền, đối chi thủy thành tất cả miếu quan đều làm bố thí, cùng không có gì thiền kiến bệ phái hắn thái gia gia nào hồi qua sinh nhật không phải tất cả miếu cùng nhau niệm tiêu trạch duyên thọ kinh. Mấy năm nay hắn chưa từng gặp lao đạo sĩ đối với này chọn qua lý. Sư thúc, chủ trì tính nhẫn mại có tốt cũng không nhịn nổi, thiên hạ đạo quan nguyên là nhất thống, tuy hai mà một. Cho nên tìm ta là được. Lao đạo sĩ thuận miệng đáp tâm sau chuyển đối Tạ Thượng nói: "Thượng ca nhi, đi đi đi, ta đây liền cho ngươi vẽ bừa. Chủ trì nơi này ngươi không cần cảm thấy ngượng ngùng. Như thật sự ngượng ngùng, ngươi phàm là nhiều bố thí ít bạc cũng thế." Hồng Tảo chủ trì thấy thế bất đắc dĩ nói: "Sư thúc, ngài lời này là thế nào nói? Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi." Lão đạo sĩ một bộ chó cắn lư động tân, không nhận thức người tốt tâm giọng điệu dạy dỗ: "Thượng ca nhi cùng hắn tức phụ mệnh nên quý tử. Mà tại ngươi nơi này cầu tử sinh hài tử đều không thể lại đăng đại đỉnh. Ta đây là tại cho ngươi kết duyên đâu, nôn ngoài ý, thả dài tuyến câu cá lớn, không thể làm một lần mua bán." Hiểu chủ trì nhìn xem Tạ Thượng, đột nhiên cảm giác được hắn sư thúc lời nói không phải không có lý. Tạ Thượng trước mắt tam trọng đại âm đức xăm đã định trước hắn tử hiền tôn quý, phúc trạch kéo dài. Như là tin phía ngoài đồn đãi sinh nhi tử sau không gọi nhi tử đến, thật là hắn nói xem tổn thất. Hắn sư thúc vẫn là hắn sư thúc, nghĩ chính là so với hắn sâu xa. Thu Tạ Tử An ảnh hưởng, Tạ Thượng cực kỳ tín biểu lao đạo sĩ. Hai nghe lao đạo sĩ nói hắn tất sinh quý tử, Tạ Thượng lập cười đến không thể khép khẩu nói: "Lao đạo gia, cho ngài mượn chúc lành." Lao đạo sĩ cười, đang nói chuyện lại nhắc nhở chủ trì nói: "Sổ hóa duyên đâu mau đem tới. Hiện Bích Hà cung nghĩ tu, nghĩ che, nghĩ tố, nghĩ nợ, đều lấy đến. Thượng ca nhi có tiền, khó được đến, liền khiến hắn nhiều thi điểm." Tạ Thượng chỉ cần có thể ôm nhi tử cái gì cũng tốt nói, đối với lấy đến sổ hóa duyên ai đến cũng không cự tuyệt, đảo mắt liền quên ra 300 lượng. So với hắn cha Thượng trở về còn nhiều 100 lượng. Hồng Tảo nhìn xem đỡ chán Tạ Thượng đây là nghĩ nhiều sinh nhi tử đối với lao đạo sĩ sáng loáng đòi tiền, Hồng Tảo ngược lại là không để ở trong lòng. cũng không phải lần đầu. Trước lao đạo sĩ này cùng nàng cha mẹ chồng đòi tiền che miếu đó mới gọi công phu sư tử ngoạm. Chính là cơm trưa thời gian. Phương trượng bày một bàn tiệc chay chiêu đãi Tạ Thượng Hồng Tảo, mà đám tiểu tư thì cắt lượt đi trong đạo quan trai đường ăn cơm. Cái gọi là tiệc chay, bất quá là chút nấm núi nấm măng, rau xanh đậu hủ linh tinh. Thêm vùng núi chùa miếu cũng không có gì nấu nướng xuất sắc nhân tài. Trên bàn tiệc thức ăn vô luận đao công vẫn là bảy bản so cao trang thôn tám chén lớn còn đơn giản thô bạo cao trang thôn bàn tiệc tốt xấu đều còn có cơm đâu. Bàn này dứt khoát chỉ một bàn hai hợp mặt bánh bao lớn, mà mỗi cái đầu đều có thể so với Tạ Thượng nằm đấm. Qua khổ ngày, Hồng Tảo đổ không lựa chọn trong miếu đồ ăn cao như vậy sơn, có thể có canh có nước liền rất không tệ. Lo lắng Tạ Thượng ghét bỏ, Hồng Tảo đang muốn khuyên bảo Tạ Thượng ăn được đồ ăn cái hương. Không nghĩ Tạ Thượng dĩ nhiên cầm lấy cái thìa múc một chén rau dại nấm đậu hủ canh đưa qua nói, Hồng Tảo, ngươi nếm thử bọn họ cái này canh. Đặc biệt uống ngon. Ta lần trước cùng cha hai người liền uống một chậu. Một chậu Hồng Tảo nhìn xem trước mắt thức dài đĩa súp không thể tin được đây là uống con lừa đi đối tiểu tức phụ mở to hai mắt. Tạ Thượng cường điệu, đừng không tin, đây là thật ngươi uống liền biết khó được Tạ Thượng chủ động cho nàng thịnh canh. Hồng Tảo tất nhiên là phải thật tốt nếm thử. Lấy một thìa canh đưa vào miệng, Hồng Tảo lập tức thể cảm thấy ngũ tạng lục phủ được đến dễ chịu sau thông thuận. Uống ngon được đến tức phụ khẳng định, Tạ Thượng Vương thận trọng cầm lên thìa hắn liền biết hắn tức phụ thích. Một bữa cơm, Hồng Tảo phát hiện nàng cũng thành con lừa ngọn núi rau dại nấm quá ngon, nàng cùng Tạ Thượng thật sự phân uống kia chậu có thể chôn mặt rau dại canh. Ngoài ra nàng còn ăn một cái bánh bao lớn, mà Tạ Thượng càng là hai cái. Quả thực khó có thể tưởng tượng.